Bạch Lăng, thôi Lạc, ta lại không chê ngươi, ngươi chậm rãi luyện đi, về sau khẳng định đàn dễ nghe hơn người kia. Chương 68, ngươi bọc lấy ta là có ý gì? Phượng Trì tâm tình không tốt thời điểm liền thích ngồi ở cự mộc ngô đồng nhánh cây thượng nhìn lên bầu trời đêm, đêm nay hắn ngồi ở nhánh cây thượng, nhìn sáng tỏ minh nguyệt, bỗng nhiên tới hứng thú, lấy ra phượng cầm chuẩn bị đàn một khúc. Liền ở ngay lúc này, hắn nghe thấy được đứt quãng tiếng đàn. Phượng Trì cỡ nào quen thuộc khó nghe tiếng đàn, hắn hôm nay đã bị thanh âm này tra tấn mau một buổi trưa, liền ở vừa rồi, kia không thành làn điệu thanh âm còn ở bên tai hắn vứt đi không được, nhiễu đến hắn nửa đêm không ngủ được chạy ra xem ánh trăng tưởng thay đổi tâm tình, kết quả này nhiễu người thanh âm lại tới nữa. Hắn xuyên thấu qua rậm rạp cây ngô đồng cành lá đi xuống xem, quả nhiên nhìn thấy cái kia Lục Lâm Sinh ngồi ở dưới gốc cây. Tuy rằng cách đến xa, nhưng Phượng Trì vẫn là có thể tinh tường thấy Lục Lâm Sinh cùng Bạch Lăng ngồi ở chỗ đó một cái đàn khúc một cái nghe. Làm Phượng Hoàng nhất tộc thiếu tộc trưởng, Phượng Trì đương nhiên biết hai vị này khách nhân đã đến, hắn tuy rằng tính tình kiêu ngạo không quá yêu phản ứng người, nhưng đối Bạch Lăng cái này Bạch Long tộc cuối cùng cô nhi vẫn là có hai phân đáng thương, hắn liền không nên có này hai phân đáng thương, nếu không cũng liền sẽ không nhất thời mềm lòng đáp ứng giáo Lục Lâm Sinh đàn phượng cầm, làm cho chính mình lỗ tai điếc một buổi trưa. Tôn quý kiêu ngạo thiếu tộc trưởng Phượng Trì âm nhạc thiên phú thật tốt, nhất chịu không nổi những cái đó lung tung rối loạn tiếng nhạc, đối với Lục Lâm Sinh loại này người bình thường phạm chủ âm nhạc thiên phú, hắn quả thực ghét bỏ đến muốn mệnh, nhẫn nại tính tình dậy hai cái canh giờ liền đem người phóng sinh. Đạn thành như vậy, quỷ tài nghe được đi xuống. Phượng Trì nghĩ thầm, bạch bạch bạch, hảo, đạn đến hảo, so vừa rồi rất có tiến bộ, so với chúng ta phía trước nhìn đến cái kia thiếu tộc trưởng đạn còn muốn dễ nghe. Phượng Trì nghe được dưới tàng cây cái kia Bạch Long nói như vậy. Phượng Trì, cái gì ngoạn ý nhi, lỗ tai điếc sao? Long tộc quả nhiên chính là như vậy không tiết tháo, các đều có thể mở to mắt nói dối, vì truy đối tượng không biết xấu hổ, cái gì lời nói dối đều nói được. Phượng Trì cảm giác chính mình bị vũ nhục, căm giận ôm phượng cầm, thiếu chút nữa nhịn không được nện xuống đi đem dưới tàng cây đôi cẩu nam nữ kia tạp thanh tình điểm, thế nhưng như vậy bôi nhọ hắn. Hảo đi, đối phương là khách nhân, tha thứ bọn họ ngu xuẩn, không cần cùng bọn họ so đo. Phượng Trì hít sâu một hơi lầm bầm, ngay sau đó lại nghe được dưới tàng cây Lục Lâm Sinh bắt đầu đánh đàn. Nơi này là ở không nổi nữa, hắn ôm chính mình âu yếm phượng cầm trở về ngủ, kết quả cả đêm cũng chưa như thế nào ngủ ngon, trong mộng đều là kia khó nghe tạp âm, cái này làm cho hắn sáng sớm lên liền có chút bực bội, đi gặp Hoàng Vương thời điểm nhịn không được hỏi nàng, kia hai người, khi nào đi. Làm các nàng sớm một chút đi, thật sự chịu không nổi này tạp âm ô nhiễm. Hoàng Vương kinh ngạc nhìn về phía hắn, chợt kéo xuống mặt gian dậy, nhìn xem ngươi nói gì vậy, người tới là khách, mặc dù chúng ta muốn tránh họa vô pháp phù hộ Bạch Lăng, cũng không thể như thế vô tình vô nghĩa, ngươi như vậy e sợ cho tránh còn không kịp bộ dáng, ta là như thế này dạy ngươi sao? Bị mẹ ruột đồ ập xuống mắng một đốn, Phượng Trì thiếu chút nữa ủy khuất đã chết, hắn lười đến giải thích, hừ một tiếng liền thở phì phì mà đi ra ngoài, không đi bao lâu, gặp gỡ Lục Lâm Sinh, hắn cảnh giác mà nhìn đối phương. Ngươi lại tới làm gì, ta không dậy, ta rất bận. Lục Lâm Sinh lấy ra hắn ngày hôm qua tùy tay cấp đi ra ngoài kia đem phượng cầm chặt đứt một cây huyền, thỉnh ngươi hỗ trợ tục thượng. Loại này sợi tơ mềm dẻo, là dùng một loại cô sơn chi ca cá bụng tuyến chế thành, chưa dùng tới mấy trăm cân tay kính là không có khả năng xả đoạn, hắn hoài nghi mà nhìn Lục Lâm Sinh. Người lấy cái này huyền làm gì, đi câu côn bằng đi sao? Bạch Lăng lại đây, thấy này hai người ngồi ở cùng nhau, Phượng Trì vẻ mặt ghét bỏ tự cấp phượng cầm thượng tân huyền, ngắn gọn mà nói vài câu muốn như thế nào đổi. Lục Lâm Sinh liền ở một bên nhìn hắn trong tay kia phượng cầm, trên mặt biểu tình thường thường trừ bỏ Bạch Lăng, hắn đối ai đều hình dáng này. Này chẳng lẽ là giao bằng hữu sao? Bạch Lăng hướng Lục Lâm Sinh hỏi. Lục Lâm Sinh cười nói, đương nhiên không phải bằng hữu. Với hắn mà nói, trên thế giới này nhưng không tồn tại cái gì bằng hữu. Trên thực tế, phượng hoàng loại này sinh vật huyết nhục còn rất hấp dẫn hắn. Nếu không phải vì Bạch Lăng, hắn nói không chừng sẽ ăn nơi này phượng hoàng, ăn không hết bên trong kia chỉ hoàng vương, nhưng cái này tiểu phượng hoàng hắn hẳn là có thể ăn. Lục Lâm Sinh từ nào đó ý nghĩa đi lên hòa giải ma càng thêm tương tự, bất quá cùng ma bất đồng chính là, hắn có lý trí có thể khắc chế trong thân thể cắn nuốt dục vọng, hiện tại ở chỗ này ăn nơi này phượng hoàng, Bạch Lăng sẽ có phiền toái, hắn liền sẽ không ăn. Ăn đồ vật nơi nào đều có, về sau cũng không phải không cơ hội. Nếu về sau có thích hợp cơ hội, hắn đương nhiên sẽ ăn này đó nhìn qua cũng không tệ lắm đồ ăn, chẳng sợ trên tay hắn còn cầm nhân ra đưa phượng cầm, động khởi miệng tới cũng sẽ không có nửa điểm ngượng ngùng. Trưa hôm đó, Hoàng Vương lại đem Bạch Lăng kêu đi, trịnh trọng mà cho nàng một bộ thuần trắng áo giáp. Đây là năm đó Bạch Long tộc một vị gả vào Thần Mộc Sơn tiền bối lưu lại, bọn họ kia một chi không có lưu lại hậu đại, này phúc áo giáp liền vẫn luôn đặt ở trong tộc không người kế thừa, ta riêng lấy ra tới cho ngươi, hy vọng ngươi có thể tránh thoát lần kiếp nạn này. Bạch Long vuốt mềm nhẹ màu trắng áo giáp, này đã đủ để bị gọi bảo vật, Hoàng Vương có thể làm chủ đem nó đưa ra cũng không dễ dàng. Bạch Long nhận lấy áo giáp trịnh trọng nói quá tạ, nếu là may mắn có thể né qua lúc này đây kiếp nạn, lần sau ta sẽ chuẩn bị lễ vật lại đến bái phòng. Nàng không có ở Thần Mộc Sơn ở lâu, thực mau cùng Lục Lâm Sinh rời đi nơi này. Cái này hảo, chúng ta còn có thể đi nơi nào đâu. Lão vỏ sò ai thán mấy ngày liền. Kỳ thật hắn cũng biết đi được lại xa cũng là phí công, mà Long là Long Thần, chỉ cần hắn muốn tìm thực mau là có thể phát hiện Bạch Long ở nơi nào. Chẳng sợ vị này Long Thần bị trấn áp nhiều năm như vậy, đã bị đại đại suy yếu lực lượng, khả nhân gian có cái đạo lý kêu lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, mà Long lại như thế nào suy yếu cũng không phải tiểu chủ nhân này tiểu Long có thể đối phó được. Cần thiết đến tìm cái năng lực cường đại, có thể che chở tiểu chủ nhân người. Tiểu chủ nhân A, ngươi liền nghe ta một tiếng khuyên đi, đi trước Ô Phù Sơn nói lời xin lỗi, hảo hảo mà cầu Huyền Thương Thượng Thần, hắn nói không chừng sẽ nguyện ý che chở ngươi, ít nhất có thể lưu lại một cái mệnh. Lão vỏ sò bắt đầu không ngừng cấp Bạch Long truyền âm ý đồ thuyết phục nàng. Ta biết tiểu chủ nhân không muốn, nhưng hiện tại cũng không phải hành động theo cảm tình thời điểm, lão vỏ sò tận tình khuyên bảo khuyên Bạch Long thời điểm, hồn nhiên không biết Huyền Thương Thượng Thần liền ở các nàng phía trên vân thượng thờ ơ lạnh nhạt đang chờ Bạch Long cầu tới cửa tới. Nếu dựa theo Huyền Thương Thượng Thần ý tưởng, Bạch Long dãy dụa không được bao lâu, vẫn là phải hướng chính mình cúi đầu, hắn đương nhiên nhìn ra được tới Bạch Long do dự, nàng xác thật vẫn là cái tuổi trẻ, không hiểu chuyện lại hảo mặt mũi tiểu nữ hài, nhưng tiểu nữ hài chung quy muốn lớn lên, ăn đau khổ liền sẽ hiểu chuyện, hắn dù bận vẫn ung dung mà chờ, chính là không chờ tới Bạch Long nhận thua, lại trước chờ tới Đông Hải Long Thần phong ấn hoàn toàn vỡ vụn. Ma Long, ra tới. Bạch Long cảm giác được một trận mãnh liệt tim đập nhanh, nàng vốn dĩ đang ở nghỉ ngơi, cầm Lục Lâm Sinh kia đem phượng cầm ở tò mò đùa nghịch, đột nhiên biểu tình một ngưng, trong tay phượng cầm té rớt, nàng cả người đều bị một trận mãnh liệt choáng váng cấp đánh sâu vào té ngã trên đất. Lục Lâm Sinh gương mặt tươi cười biến đổi, lập tức đem nàng đỡ lấy, cảm giác nàng toàn bộ thân mình đều đang run rẩy. Làm sao vậy? Hắn không cảm giác được cái gì, duỗi tay đi vỗ Bạch Long cái trán, lại thấy nàng trên đầu trường ra một đôi long giác, nàng vẫn là ấu long, long giác cũng nho nhỏ, đỉnh còn lộ ra điểm phấn hồng. Bạch Long dựa vào Lục Lâm Sinh trước ngực thở dốc, vuốt chính mình ót, ngoan cường bò dậy, đứt quãng nói ta có loại cảm giác Long Thần Ma Long ra tới, rất xa địa phương, phía đông, có thứ gì vỡ vụn. Nàng bị kia đạo lực lượng đánh sâu vào, liền hình thái đều đã chịu ảnh hưởng. Lục Lâm Sinh nhìn nàng trên đầu long giác trong mắt đều không xoay. Bạch Long có điểm thần trí không rõ, gãi gãi trường ra long giác địa phương, cảm thấy ngứa. Ta hiện tại cảm thấy thật không tốt, có hảo nguy hiểm cảm giác, cái kia Ma Long như vậy mau liền phải tìm tới. Lục Lâm Sinh thanh âm mềm mại, đầu có phải hay không có điểm ngứa. Ta giúp ngươi cào một chút. Bạch Long thuận miệng nói, nga, hành. Vốn dĩ cấp không được lão vỏ sò thấy như vậy một màn mau điên rồi, lớn tiếng ở Bạch Long trong đầu thét chói tai, hành cái gì hành. Không được. Làm hắn bắt tay buông đi, đừng sờ loạn. Đó là hắn có thể sờ loạn địa phương sao? Bạch Long thống khổ mà che lại đầu, hỗ trợ cào cái sọ não mà thôi, lại không làm hắn hỗ trợ cào phía sau lưng. Ngươi đừng kêu lạc kêu đến ta sọ não đau. Vỏ sò lão nhân thanh âm thấp hèn tới, bắt đầu khóc nức nở. Ma Long đã không có lý trí, tính cách hung tàn, hắn nhớ kỹ là chúng ta Bạch Long tộc làm cuối cùng phong ấn, hiện tại khẳng định muốn tới tìm tiểu chủ nhân phiền toái, loại này thời điểm tiểu chủ nhân ngươi còn không vội, ở chỗ này cùng xó xỉnh trong một góc trường ra tới kỳ quái tiểu yêu quái yêu sớm, ngươi còn như vậy tiểu. Bạch Long cảm thấy lão nhân có thể là cấp điên rồi, đều bắt đầu nói không lựa lời. Cấp là không đắc dụng, bình tĩnh một chút. Bạch Long lắc lắc đầu đứng lên, xa xa nhìn về phía phía đông, trong mắt có một mặt lo lắng âm thầm. Nàng hiện tại có nghiêm trọng nguy cơ cảm, loại này lưng như kim chích cảm giác, làm nàng rốt cuộc minh bạch lão vỏ sò vì cái gì phía trước như vậy sợ hãi, nàng bản năng ở sử dụng nàng chạy trốn thoát được càng xa càng tốt. Nhưng nàng lại lo lắng nếu chính mình trốn tránh hảo kia Ma Long tìm không thấy chính mình, sẽ đi Quy Nhất Tiên Tông, nơi đó cũng có nàng lưu lại hơi thở. Lão vỏ sò nghe được nàng lo lắng, không để bụng Ma Long không quá khả năng đi Quy Nhất Tiên Tông, liền tính hắn muốn giận chó đánh mèo phát hỏa cũng không phải là Quy Nhất Tiên Tông, còn có Bạch Hải hắn nói đến một nửa phát hiện không đúng, hàm hồ cho qua chuyện. Dù sao tiểu chủ nhân ngươi hiện tại vẫn là trước lo lắng cho mình. Ta biết có cái địa phương, khả năng có thể đi. Lục Lâm Sinh bỗng nhiên nói. Bạch Lăng nhìn về phía hắn. Lục Lâm Sinh, yêu ma khe. Yêu ma khe có khác với nhân gian giới, thuộc về một bên khác thiên địa, hai bên hơi thở đều là ngăn cách. Nếu muốn tạm thời tránh thoát ma long, yêu ma khe có lẽ sẽ là nhất thích hợp địa phương, nơi đó lại là Lục Lâm Sinh quen thuộc nhất địa phương. Duy nhất vấn đề chính là yêu ma khe nhập khẩu ở Đông Hải, ma long hiện tại cũng ở Đông Hải. Yêu ma khe chính là người phía trước cùng ta nói, người từ trước đãi địa phương. Bạch Lăng nghĩ nghĩ, hạ quyết tâm, hảo, chúng ta liền đi yêu ma khe. Lão vỏ sò, không được, hắn khẳng định là lòng mang quỷ thai, cố ý muốn gạt tiểu chủ nhân ngươi đi Đông Hải chịu chết. Đi nơi nào đều có thể, chính là không thể đi Đông Hải, tiểu chủ nhân ngươi không cần bị sắc đẹp sở hoặc. Cái này sắc đẹp còn không thế nào nghĩ. Bạch Lăng gõ vỏ sò, không có trả lời hắn. Nàng có thể lý giải lão nhân không nghĩ làm nàng đi Đông Hải tâm tình, long tộc đối với cái kia ma long có thiên nhiên sợ hãi, lão vỏ sò loại này dựa vào long tộc trùng tộc càng là như vậy, hắn lại nhát gan, chỉ sợ lá gan đều phải bị dọa phá. Nhưng trừ lần đó ra, nàng cũng không địa phương có thể đi. Chúng ta muốn nhanh lên. Lục Lâm Sinh nhìn phương xa phía chân trời, hiện tại hắn cũng có thể ẩn ẩn cảm giác được cái gì. Có một mảnh dạng mây đỏ từ phía chân trời xuất hiện, tươi đẹp kiều diễm. Người không thích chỗ cao, nếu nhìn không thấy sẽ cảm giác hảo chút sao? Lục Lâm Sinh hỏi, Bạch Lăng, nếu không biết chính mình là ở trời cao nói. Lục Lâm Sinh, hảo, ta đây bọc ngươi, chúng ta liền bay đến bình thường ngọn cây như vậy độ cao, hơn nữa ngươi nhìn không thấy, như vậy có thể chứ? Cái này độ cao Bạch Lăng vẫn là có thể tiếp thu, nhưng ngươi bọc ta là có ý thứ gì? Chính là biến thành nguyên hình, đem nàng khóa lại những cái đó màu đen sợi tơ ý thứ. Bạch Lăng bị Lục Lâm Sinh nói rất đúng kỳ lên, trực tiếp đáp ứng rồi. Nằm ở một mảnh trong bóng đêm, nàng cảm thấy chính mình giống chỉ bị len sợi vây khốn miêu. Lục Lâm Sinh nguyên hình sau lưng có một đôi thật lớn tựa như quả đen giống nhau màu đen cánh, chỉ là hắn rất ít dùng đến. Giờ phút này, hắn cảm giác được Bạch Lăng đãi ở thân thể của mình, toàn bộ thân thể giống như bị tràn ngập, hắn kỳ tích có loại hoàn toàn ăn no cảm giác, rốt cuộc không cảm giác được cái loại này không chỗ không ở đói khát cùng muốn ăn. Cặp kia màu đen cánh bỗng nhiên mở ra, mang theo hắn bay lên trời, tốc độ mau giống tia chớp giống nhau. Cùng hắn phía trước nói ở ngọn cây độ cao bất đồng, hắn trực tiếp cất cao tới rồi không trung phía trên, bên người đều có thể chạm vào ướt át vân. Nhưng Bạch Lăng không biết, nàng nằm ở Lục Lâm Sinh trong thân thể cảm thấy thực thần kỳ, bởi vì hắn hoàn toàn chính là màu đen sợi tơ tạo thành, nội tạng a cái gì tất cả đều không có, bộ dáng này nhìn qua chính là cái trống trơn hắc cái dương. Một trận sóc này sau, nàng cảm giác hẳn là Lục Lâm Sinh bay lên tới có một chút choáng váng, nhưng không phải thực nghiêm trọng, đại khái giống như là từ trước ngồi xe lửa ngủ ở giường nằm thượng cảm giác. Ô ô ô, ta liền nói cái này Lục Lâm Sinh bất an hảo tâm, đem tiểu chủ nhân lừa đến chính mình trong miệng, hắn này còn không phải là muốn ăn luôn tiểu chủ nhân sao? Tiểu chủ nhân ngươi vì cái gì ngu như vậy, nhân ra dương miệng ngươi còn hướng trong nhảy, lúc này thật sự muốn chết ta tiểu chủ nhân như thế nào như vậy mệnh khổ a ô ô ô. Lão vỏ sò khóc lóc thảm thiết. Bạch Lăng, ngươi sợ cái gì, ta tin tưởng Lục Lâm Sinh sẽ không ăn ta, liền tính hắn muốn ăn, dù sao đều là chết còn không bằng làm hắn ăn tính lạc, ta cùng hắn tương đối thục, lại không quen biết ma long, ngươi nói có phải hay không đạo lý này ai? Lão vỏ sò, Bạch Lăng, lão nhân ngươi đừng khóc hảo phạt, nơi nơi đều lăn chính là chân châu, ta dưới thân hảo lạc người, lạc ta eo đau. Nàng đem lăn đến chính mình dưới thân đè nặng chân châu bắt đến một bên, nhàn rỗi nhàm chán bắt đầu tò mò moi sờ những cái đó màu đen sợi tơ. Này đó sợi tơ phi thường mềm mại, tuy rằng vồ mồi yêu ma thời điểm đáng sợ lại hung tàn, nhưng hiện tại thác bọc nàng thời điểm mềm như bông không hề lực công kích. Bạch Lăng lén lút còn có điểm hưng phấn, nơi nơi sờ loạn, kết quả bị nàng lấy ra tới một cái đầu sợi. Đầu sợi. Bạch Lăng ghé vào vậy bắt đầu hướng ngón tay thượng vòng đầu sợi, vòng quanh nàng phát hiện trước mặt lác đác lưa thưa lộ ra quang tới. Bạch Lăng, không xong. Lục Lâm Sinh phía sau lưng bị ta khấu phá. Nàng nhớ tới chính mình khi còn nhỏ đi học nhàm chán khấu len sợi y đầu sợi, kết quả nàng vòng ra tới một cái len sợi đoàn thời điểm, trên người kia kiện hảo hảo len sợi y cũng chỉ dư lại một nửa, biến thành cái áo ba lỗ. Bạch Lăng buông ra kia đầu sợi, không dám lại khấu. Lục Lâm Sinh, ngươi không đến sự đi. Lục Lâm Sinh thanh âm cùng người khác hình khi có điểm không giống nhau, dầu dĩ thanh âm, bất quá giống như mang theo điểm cười, không có việc gì cũng không biết vì cái gì thân thể giống như có điểm lọt gió. Bạch Lăng chột dạ mà dùng tay bưng kín chính mình moi ra tới địa phương, lập tức đều quên mất chính mình ở không trung sự.

Huyền Thương Thượng Thần đương nhiên sẽ không để nữ chính Bạch Lăng tử vong, rốt cuộc chuyện này đối với hắn cũng không có chỗ tốt nào, hắn bất quá là muốn làm Lục Lâm Sinh lộ ra gương mặt thật ở trước mặt Bạch Lăng. Chỉ cần bọn họ trở mặt thương sát, đương nhiên trước khi Bạch Lăng chết, hắn sẽ vớt nàng ra. Còn nếu Bạch Lăng chấp mê bất ngộ, hắn sẽ lựa chọn nhìn Bạch Lăng đi tìm chết dù phải từ bỏ thế giới này. Nói đến cùng, Huyền Thương Thượng Thần tư thái cao cao tại thượng như thế, bất quá là bởi vì hắn có rất nhiều khí vận thế giới tụ tập mà Bạch Lăng cũng không phải nữ chính duy nhất của hắn, nếu nàng giống hai nữ chủ thế giới trước làm hắn bực bội như vậy, thì hắn tình nguyện cho nàng đi tìm chết. Cho nên biết rõ sách lược buông dáng vẻ lấy lòng khả năng càng dùng được với Bạch Lăng, hắn vẫn không muốn vứt bỏ thể diện và quyền chủ đạo của mình. Biểu nhân cách của hắn đối với chuyện yêu nữ chính, phần lớn căn cứ vào đoạt lấy, bá chiếm cùng với dục vọng khống chế. Mà thay đổi nhân cách rồi, hắn càng không có cách nào có tình yêu thực sự đối với nữ chính khinh thường nhìn lại mình, hoàn toàn bất đồng với mình mong muốn. Hắn vẫn hy vọng dùng phương thức đè ép bằng sức mạnh và phá hoại, đạt được thắng lợi hắn muốn. Vào lúc này đây, hắn cảm thấy mình sẽ thắng lợi. Lục Lâm Sinh đã ăn rất nhiều ma, nhưng hắn vẫn luôn không dừng lại. Bạch Lăng đứng ở dưới chân núi xác ma ngửa đầu nhìn đã lâu, vẫn chỉ nhìn thấy hắn ở phía trên không ngừng nuốt ăn, hắn ăn càng nhiều thì như càng tham ăn, tình hình này làm Bạch Lăng cảm thấy thực không ổn. Nàng ở phía dưới gọi tên của hắn, Lục Lâm Sinh, hắn tựa hồ không nghe thấy, vẫn cứ đang điên cuồng nuốt, có vũng máu đọng dưới chân núi thê ma, Bạch Lăng cúi đầu nhìn ủng trắng của mình đạp lên máu. Nàng không gọi Lục Lâm Sinh nữa, mà là thối lui ra xa núi xác ma, đặt ánh mắt lên đỉnh đầu. Đó là chỗ bọn họ tiến vào, nếu chỗ khác không ra được có lẽ chỉ có nơi đó có khả năng. Nàng có bệnh sợ độ cao nghiêm trọng, tuy sư phó và các sư huynh mỗi lần thấy nàng dùng hình rồng đi trên mặt đất với dáng vẻ kỳ quặc đều sẽ chê cười bệnh sợ độ cao của nàng, nhưng trên thực tế đây không phải một chuyện buồn cười, bởi vì chuyện này đối với nàng là vô cùng đáng sợ. Bạch Lăng là thuộc về loại bệnh sợ độ cao nghiêm trọng nhất, có thể là di truyền, cũng có thể là khi còn nhỏ bị cha ruột của mình kích thích, hoặc là cả hai lý do. Trong sinh hoạt nàng hoàn toàn không đi lên chỗ cao, hoàn toàn tránh tầng cao. Nếu có bệnh sợ độ cao, một số người ở chỗ cao có lẽ chỉ là choáng váng muốn nôn, nhưng mà Bạch Lăng, nàng sẽ thở không nổi, toàn thân nhũn ra cho đến ngất đi. Một lần nghiêm trọng nhất, nàng bị đồng học chơi đùa đưa lên mái nhà pha lê của tòa nhà lớn ngắm cảnh, bịt mắt mới vừa bỏ xuống, thấy rõ cảnh tượng trước mắt nàng biến thành màu đen, cả người rét run, mồ hôi lạnh nháy mắt ướt sũng quần áo, trực tiếp ngã xuống. Sau đó rốt cuộc không ai dám lấy cái này đùa giỡn nàng, từ đời trước đến đời này, không ai bức nàng, chính nàng cũng không ép bách mình là con rồng chân chính bay ở trên trời. Nhưng lần này thật sự tránh cũng không thể tránh. Nàng xây dựng tâm lý cho mình trong chốc lát, nhắm mắt lại, biến thành một tiểu Bạch Long xinh đẹp. Vảy trắng đến sáng lên, sợi râu thoải mái thanh tân sạch sẽ, thân hình thon dài trơn bóng, còn có mắt to sáng ngời. Lão vỏ sò thấy nàng ngẩng đầu nhìn lên trên, ngạc nhiên hỏi, tiểu chủ nhân, người không phải là muốn. Một chữ bay còn chưa nói xong, Bạch Long đã phóng lên cao, quanh thân là dạ minh châu quay chung quanh phát ra quang mang, bồi nàng cùng tới gần tấm chắn trên đỉnh đầu kia. Cái không gian vây khốn bọn họ rất lớn, cái chắn cao nhất trên đỉnh đầu cũng cao phi thường, Bạch Long mới vừa bay lên không được bao lâu, còn chưa đụng tới tấm chắn, đã bắt đầu cảm thấy toàn thân lo lắng. Nếu trạng thái tốt có lẽ tình huống sẽ hơi tốt hơn, nhưng hiện tại nàng khẩn trương cực độ, trạng thái không ổn cũng khiến cho nàng càng thêm khó chịu. Nếu bình thường, khả năng Bạch Lăng đã nhịn không được sợ hãi từ đáy lòng mà từ bỏ, nhưng hiện tại nàng cắn răng tiếp tục bay lên trên, tận lực không nhìn chỗ khác, chỉ toàn tâm toàn ý nhìn chằm chằm chỗ cao nhất. Lão vỏ sò cảm thấy tiểu chủ nhân khó chịu và suy yếu đến sắp khóc. Tiểu chủ nhân từ lúc sinh ra đã cùng ở bên hắn, hắn nhìn tiểu chủ nhân lúc trước kháng cự bay lên như thế nào, cho dù hắn thực hy vọng tiểu chủ nhân có thể giống con rồng bình thường, nhưng hắn nhìn tiểu chủ nhân khó chịu cũng không đành lòng bức bách nàng, cũng mở một con mắt nhắm một con mắt đối với việc nàng lười biếng, ngẫu nhiên lại nhải nhắc nhở, nhưng hắn cũng không nghĩ tới có một ngày tiểu chủ nhân thật sự sẽ bức bách chính mình như vậy. Tiểu chủ nhân, ai? Sắp đến bên cạnh tấm chắn, Bạch Lăng vẫn không có thể kiên trì tiếp, trước mắt tối sầm, tiếp theo liền ngã xuống. Bạch Long rơi xuống rất nhanh, dạ minh châu chung quanh cũng giống sao băng rơi xuống theo. Lão vỏ sò hét lên, tiểu chủ nhân. Hắn không thể không biến thành hình người, lão nhân to bằng cánh tay định lôi kéo Bạch Long đang ngã xuống, nhưng tựa như một con kiến kéo không được voi, căn bản hắn không ngăn được Bạch Lăng rơi xuống. Cũng may Bạch Lăng bị lão vỏ sò túm chòm râu phát đau, thời điểm cuối cùng khôi phục một chút thần trí, miễn cưỡng đáp xuống mặt đất, không bị quăng ngã chết. Nàng đáp lên mặt đất, lão vỏ sò chân mềm ghé vào bên đầu nàng. người suýt hù chết lão nhân gia ta. Bạch Lăng không nói, nàng nghỉ ngơi trong chốc lát lại đứng lên. Lão vỏ sò thấy nàng có ý tứ tiếp tục bay, sợ tới mức ôm lấy móng vuốt nàng. Tiểu chủ nhân, chúng ta không thử nữa, vô dụng, người không cần làm loại chuyện phí công này. Chuyện gì không thử đều là phí công. Bạch Lăng lại lần nữa bay lên. Lúc này nàng nhìn thoáng qua bóng dáng gầy yếu trên núi xác ma kia, nhìn thoáng qua, lại tiếp tục bay lên trên. Lần thứ hai thậm chí nàng không thể bay đến độ cao như lần đầu tiên, miễn miễn cưỡng cưỡng hạ xuống, thời gian nàng nghỉ ngơi càng dài hơn. Lão vỏ sò vào lần thứ ba nàng muốn thử đã không nói, chỉ vào lúc nàng nghỉ ngơi trấn an mà vuốt đỉnh đầu cùng cây mũi giống ngé con của nàng, giống khích lệ trẻ con mà khen nàng. Tiểu công chúa của chúng ta thật là lợi hại, thật là lợi hại. Bạch Lăng, ngươi đừng khóc, chân châu đều đã lăn khắp nơi, ta lười nhặt chờ ngã xuống không cẩn thận dẫm vào hạt châu, khả năng ta trượt chân lại té ngã. Lão vỏ sò bị nàng ghét bỏ hoa hoa khóc lớn. Rất kỳ quái, dĩ vãng hắn khóc lớn như vậy, Bạch Lăng cảm thấy đầu phát đau, nhưng lần này nàng lại cảm thấy đầu mình đang hôn mê đã dễ chịu hơn rất nhiều, một lần nữa tràn ngập lực lượng. Lần thứ hai nàng bay lên, rốt cuộc chạm vào cái chắn. Thân thể rồng rất cường hãn, nàng trực tiếp dùng thân thể va chạm cái chắn đó, đáng tiếc không chút sức mẻ, nàng lại định dùng cây búa đập vẫn cứ vô dụng. Ở hình rồng không am hiểu dùng búa, nhưng muốn nàng ở giữa không trung biến về hình người, khẩu khí nàng vẫn nghẹn kia sẽ buông lỏng, rất có khả năng liền ngã xuống. Cho nên cuối cùng nàng vẫn lựa chọn dùng đầu và đuôi không ngừng đâm vào. Tiếng bang bang không ngừng vang lên, bóng dáng cao gầy trên núi Thây Ma bỗng nhiên dừng nuốt ngẩng đầu lên, hắn thấy Bạch Long ở chỗ cao, những viên dạ minh châu bên người nàng giống như ngôi sao, nàng ở chính giữa tựa như ánh trăng, tản ra quang huy, chiếu sáng lên hắc ám, trên thân Bạch Long xinh đẹp tràn ra máu, nàng dùng thân hình mình đánh vào, vảy từ trên người rơi xuống dưới, sau đó nàng cũng mất đi toàn bộ sức lực ngã xuống. Quái vật cao gầy ở trên núi xác ma đột nhiên mở cánh ra. Cánh của hắn so với hình dáng lông quả lúc trước có chút không giống, càng lớn hơn cũng càng thêm khó coi, chỗ gắn lên thân thể bắt đầu trở nên có gai giống cánh cứng ma mang theo trên da thịt, hắn vỗ cánh thật lớn tiến lên đỡ được Bạch Long đang rơi xuống. Bạch Long vết thương chồng chất rơi trên mặt đất chậm rãi biến trở về hình người. Mấy chỗ trên váy màu trắng đều dính máu, sắc mặt cũng trắng bệch. Đầu ta bị đâm thật choàng váng, mẹ nó bán phê ta chảy thật nhiều máu, đau quá nga. Nàng suy yếu mà mắng mấy câu thô tục. Lục Lâm Sinh, ngươi còn có thể biến thành người hay không? Lục Lâm Sinh ôm nàng, đem đồ vật hẳn là cái đầu dựa vào bên cạnh cổ nàng, nghe một hồi lâu mới lại biến thành bộ dáng thư sinh cũ. Bạch Lăng cảm giác bên cạnh cổ mình có hơi ướt, giơ tay liền túm tóc chỗ thái dương Lục Lâm Sinh một phen. Nàng đã đổ máu rồi, hắn còn chảy nước miếng với nàng, giống cái gì? Bất quá cẩn thận ngẫm lại, nếu đùi gà chảy ra nước gà, như vậy người sẽ càng thơm hơn. Bạch Lăng phi một cái, phun ra một búng máu loãng. Lục Lâm Sinh, ngươi lại chảy nước miếng với ta muốn đánh ngươi. Lục Lâm Sinh, ta không chảy nước miếng. Bạch Lăng, vậy thứ ẩm ướt này là cái gì? Lục Lâm Sinh, ta cảm thấy đau, có thể là đổ máu. Bạch Lăng túm đầu hắn từ bên cạnh cổ mình ra, nhìn thấy trên người hắn không có một chút vết thương, nhưng thật ra trong ánh mắt có nước. Chảy máu cái búa, đây là nước mắt. Bạch Lăng nói. Lục Lâm Sinh, nàng đau là bởi vì đổ máu, ta đau không phải cũng là bởi vì đổ máu sao? Chảy nước mắt cũng đau. Bạch Lăng, người đau mới có thể chảy nước mắt. Ngươi vì cái lang gì lại thế lạc? Nàng có chút không được tự nhiên mà xoa xoa mặt Lục Lâm Sinh, lau sạch bọt nước trên mặt hắn. Nàng phát sầu nghĩ, ban đầu nhận thức Lục Lâm Sinh, hắn ngây ngô có vẻ giống kẻ ngốc, nhưng sau đó rõ ràng càng ngày càng thông minh, kết quả hiện tại ở chỗ này ăn nhiều ma như vậy, lại bắt đầu trở nên có vẻ ngây ngốc. Lão vỏ sò nói đúng, thứ này không thể ăn nhiều, ăn vào chỉ số thông minh đều giảm xuống, quá đáng sợ. Ngươi vẫn đừng ăn những cái thứ ma đó lạc, Bạch Lăng nói. Lục Lâm Sinh cúi đầu liếm liếm đầu nàng, nơi đó bị đập vỡ, đang đổ máu, hắn liếm vài cái chậm gì gì trả lời, không ăn. Bạch Lăng muốn đẩy hắn ra, nhưng lại cảm thấy bộ dáng hắn ngây ngốc đáng thương hề hề, không đành lòng, dứt khoát cho hắn liếm, không thể ăn, vậy liếm liếm đỡ thèm cũng tốt. Lục Lâm Sinh cảm thấy hương vị thơm ngon trong miệng thực tuyệt, nhưng đồng thời hắn lại cảm thấy rất đau, nhịn không được lại ôm đầu Bạch Lăng, cọ cọ gương mặt nàng. Không có cách nào tìm được đường ra ở trên đỉnh, tâm tình Bạch Lăng uể oải, hơn nữa vết thương trên người cùng dư vị choáng váng vì độ cao, cả người nàng đều không ổn lắm, nhưng Lục Lâm Sinh ôm nàng, thân mật ai ai cọ cọ, làm nàng cảm thấy được một loại thương tiếc và an ủi tương tự như lão vỏ sò. Nàng không nhớ rõ ai đã từng nói, trên thế giới này, yêu là khó giấu nhất, Lục Lâm Sinh chính là như vậy,